Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 757. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa La Tử Nghiêu, Luo Di Yao và Phó Tuyên, Phu Xuan đến kinh thành, Phi Chu tiếp tục bay về một hướng khác. Đó là quận thành của quận vị Wei Jun, cũng chính là nơi tọa lạc của Thanh Hà Môn. Trình He Men, Phi Chu vẫn như cũ hạ xuống bên ngoài vùng ngoại ô, và như trước đây, không có bất kỳ người phàm tục nào có thể nhìn thấy. Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying E, cùng phu quân Hà Nguyên An, He Duan An, nhẹ nhàng nhảy xuống Phi Chu, cung kính hướng về phía hai người Diệp Thù, Ye Su, và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trang trọng hành lễ, lại một lần nữa tạ ơn. Yến Trường Lan không nói nhiều, chỉ gật đầu, sau đó cùng Phi Chu rời đi xa. Giống như Phó Tuyên và La Tử Nghiêu, đôi phu thê cũng đứng nhìn Phi Chu một lúc lâu mới quay sang nhìn nhau, rồi cùng hướng về Thanh Hà Môn mà đi. Dù đã rời đi nhiều năm, Ngụy Oanh Nhi vẫn rất quen thuộc với con đường này. Nàng vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, phát hiện quận thành giờ đây không thay đổi quá nhiều. Chỉ là những người từng xuất hiện nơi các quán nhỏ, cửa hiệu mà nàng thường ghé qua khi đi dạo trước đây, khuôn mặt của họ đã không còn như xưa. Có người đã đổi chủ, có người thì đã già đi rất nhiều. Phàm nhân vốn là như vậy. Ngụy Oanh Nhi khẽ chạm vào khuôn mặt của mình. Khi nàng rời khỏi đây, nàng mới đôi tám xuân xanh, nay đã qua đôi mươi. Chỉ là nàng đã trưởng thành hơn nhiều, và sau 10 năm, 20 năm nữa, dung nhan của nàng có lẽ vẫn không thay đổi mấy. Nhưng nếu nàng vẫn là phàm nhân, thì khi ấy, cuộc đời nàng đã quá nửa, có khi đã trở thành bà nội, bà ngoại rồi. Hà Nguyệt An không hay biết những suy nghĩ trong lòng của thê tử. Bản thân hắn cũng chẳng mấy hứng thú với thế giới phàm nhân, chỉ lặng lẽ nắm tay nàng, trong mắt tràn đầy tình cảm, lặng lẽ đồng hành cùng nàng. Hai người đến trước cửa chính của Thanh Hà Môn. Người gác cổng ngày xưa nay đã khuất, người mới trông cửa là hậu duệ của ông ta, nhưng không nhận ra Ngụy Oanh Nhi bây giờ. Để tránh gây náo động, Ngụy Oanh Nhi suy nghĩ một chút, rồi cùng Hà Nguyên An đi vòng ra phía sau bức tường. Sau đó, hai người lặng lẽ tiến vào hậu viện, tránh được những ánh mắt canh gác, rồi gặp được lão mẫu mẫu từng chăm sóc Ngụy Oanh Nhi từ nhỏ. Lão mẫu mẫu đang thêu hoa, bỗng nhiên như cảm nhận được có người nhìn mình, liền cảnh giác ngẩng đầu lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, bà hiện ra vẻ mặt kinh ngạc tột độ, sau đó gần như không kiềm chế được mà bật thốt lên. Phu nhân, phu nhân, là tiểu thư đã trở về. Ngay lúc đó, một phụ nhân quý phái từ trong phòng lao ra, cánh cửa bị xô tung trong sự thất thái chưa từng có. Bà lảo đảo chạy về phía trước, tất cả những người xuống Phi Chu đều đã rời đi, bầu trời trên cao càng trở nên tĩnh lặng. Diệp Thù nghiêng đầu nhìn Yến Trường Lan. Hiện giờ, Yến Trường Lan vẫn giữ được phong thái anh tuấn và trầm ổn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cảm xúc đã lâu không thấy. Diệp Thù biết, đó là sự hồi hộp. Trước giờ lên đường, sự bồn chồn khi gần về quê nhà, Yến Trường Lan chưa bao giờ bỏ lỡ ánh mắt từ đạo lữ. Lập tức quay sang nhìn lại, như muốn hỏi điều gì đó. Diệp Thù chỉ khẽ lắc đầu, biểu thị rằng mình không có gì để nói. Yến Trường Lan mỉm cười, những cảm xúc dâng trào trong lòng cũng lắng xuống đôi phần. Ánh mắt Diệp Thù lạnh lùng hướng về phía xa. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Trường Lan, khi đó hắn vừa quay lại sau ngàn năm. Chưa rõ lý do, vừa mở mắt ra đã thấy mình được một gương mặt quen thuộc ôm chặt. Vội vã chạy đến y quán. Trong khoảnh khắc ấy, hắn còn tưởng đó là Thiên Lang. Thiên Lang, sau này, Diệp Thù và Yến Trường Lan trở thành tri kỷ, cùng nhau tu hành, cuối cùng kết thành đạo lữ, rồi cùng nhau đồng hành suốt phần đời còn lại. Giờ đây, hắn cùng Trường Lan trở về thăm phụ thân, mà phụ thân của Trường Lan, đúng ra cũng chính là phụ thân của hắn. Không lâu sau, Phi Chu đáp xuống bên ngoài Minh Sơn Thành, Minh San Cheng, Diệp Thù thu lại Phi Chu, cùng Yến Trường Lan bước vào thành. Thần sắc của Yến Trường Lan mang theo cảm khái. Nguyên thân của Diệp Thù cũng là người Minh Sơn Thành, thuộc một chi nhánh bị bỏ rơi của Diệp gia. Iezia, sau khi chi nhánh đó bị hại, hắn tái sinh trong thân thể này, lại gặp gỡ người mà huyết khôi tiền thế của hắn từng quen biết. Những ký ức của nguyên thân đều nằm trong đầu Diệp Thù. Bởi vậy hắn rất quen thuộc với Minh Sơn Thành, tuy không đến mức có cùng cảm xúc như Yến Trường Lan. Hắn cũng lặng lẽ quan sát những thay đổi xung quanh. Hai người đã rời Minh Sơn Thành hơn 10 năm. Minh Sơn Thành đã thay đổi rất nhiều. Với thần thức kết đan, chia gian, kỳ của Diệp Thù năm đó, tất cả những chuyện từng trải qua, những nơi từng đến, đều được ghi nhớ rõ ràng. Do đó, Diệp Thù nhanh chóng nhận ra nhiều cửa hàng ngày trước đã đổi chủ. Thật sự, 10 năm qua đổi chủ cũng là chuyện thường tình, nhưng số lượng thay đổi lại quá nhiều. Hơn nữa, những cửa hàng đã đổi chủ ấy đều từng thuộc về Diệp gia. Giờ đây, những cửa hàng đó hoặc treo biển của Phương gia, Phang gia, hoặc mang danh hiệu của Tôn gia, Sun gia, không còn bóng dáng nào của người Diệp gia nữa. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, dường như không nhận ra những thay đổi này. Không phải vì chàng đã quên, mà là vì lúc còn là thiếu thành chủ, chàng phong thái ngạo nghễ, không câu nệ tiểu tiết. Khi ấy, bởi tuổi còn trẻ, chàng chưa tiếp quản công việc trong phủ thành chủ, cũng không để tâm tới những sản nghiệp trong thành thuộc về nhà nào. Nhưng Diệp Thù, Iesu, thì luôn là người tính toán chu toàn. Mặc dù nguyên thân của hắn từng u mê nhiều năm, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không chút dấu vết mà âm thầm điều tra rõ ràng mọi việc liên quan đến Diệp gia, Iezia, và ghi nhớ toàn bộ. Lúc này, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã có thể đối chiếu rõ ràng. Tuy nhiên, dù phát hiện ra điều bất thường, Diệp Thù lại không lên tiếng, chỉ giữ trong lòng một vài suy đoán. Những sản nghiệp của Diệp gia giờ đây đều rơi vào tay hai gia tộc khác vốn có thế lực kém hơn trước kia. Chỉ e rằng trong Diệp gia đã xảy ra biến cố nào đó. Biến cố ấy, không biết liệu có liên quan đến những kế hoạch trước đây của hắn hay không. Diệp Thù chợt nhớ đến lời hứa với nguyên thân sau khi tái sinh. Lại nghĩ tới tỷ nữ phản chủ Hồng Uyên, Hong Duen. Không biết sau khi nàng thuận lợi trở thành chính thê của Diệp Tuấn, Iezun, giờ đây nàng có thực sự thỏa mãn như mong muốn. Hai người nhanh chóng tiến đến trước phủ thành chủ. Từ bên ngoài nhìn vào, phủ thành chủ trông không khác biệt mấy so với trước kia. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra nhiều chi tiết nhỏ đã thay đổi tinh tế. Cho thấy nơi này sớm đã không còn là phủ thành chủ mà Yến Trường Lan từng quen thuộc. Cũng phải thôi, sau khi Yến Bắc, Yan Bay, thành chủ qua đời và cả phủ thành chủ bị thảm sát, triều đình đã nhanh chóng phái người đến thu dọn tàn cuộc. Và thành chủ mới cũng mau chóng tiếp nhận chức vụ. Hiện tại, thành chủ ở đây có còn là người mới nhậm chức năm đó hay không thì không rõ. Nhưng từ những gì hai người thấy trên đường đến, dân chúng trong thành sống không tệ, khuôn mặt không lộ vẻ lo âu hay phiền muộn. Yến Trường Lan nhìn thoáng qua, lòng cũng cảm thấy yên tâm. Diệp Thù bước qua con đường dẫn đến y quán mà năm xưa hắn từng ở, nơi vị lão đại phu đã từng dành cho hắn rất nhiều thiện ý. Sau một hồi suy nghĩ, hắn kéo tay Yến Trường Lan, hướng về phía đó. Yến Trường Lan đi theo hắn, vừa nhìn thấy y quán, trong lòng chàng cũng bất giác nhớ lại. Năm đó, chàng từng ôm lấy A Chuyết, A Chua, bị trọng thương, đưa hắn đến đây và cầu xin vị đại phu trong y quán chữa trị. Sau đó, chàng cũng biết rằng giữa A Chuyết và vị lão đại phu này dường như có chút giao tình. Diệp Thù không đợi chàng hỏi, đã lên tiếng trước, ta với vị đại phu ấy không thân thiết, vốn chẳng có gì ràng buộc, nhưng khi đi qua đây, nhớ đến ông ta, cũng có thể xem là một đoạn duyên. Yến Trưởng Lan hiểu rõ tính cách Diệp Thù, đừng nhìn vẻ ngoài hắn thường tỏ ra lạnh lùng, đó chỉ là bản chất tự nhiên mà thôi. Cách hành xử của hắn luôn tùy tâm tùy ý, chỉ cần không mang lại nguy hiểm cho bản thân, hắn sẽ không tự mình bó buộc. Lúc này, Diệp Thù nhớ đến vị lão đại phu, nghĩ đến một vài điều, liền thuận tay làm chút gì đó. Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù bước vào y quán. Lão đại phu lúc này đang băng bó vết thương cho một bệnh nhân. Trán đẫm mồ hôi, khuôn mặt ông đã già nua đi nhiều, sức sống trong cơ thể cũng suy yếu, tuổi thọ không còn được bao nhiêu. Diệp Thù không lên tiếng gọi, chỉ khẽ liếc mắt nhìn, rồi chú ý đến chiếc chén trà bên cạnh lão đại phu. Hắn nhẹ búng ngón tay, nhỏ vài giọt mật ong có tác dụng bổ dưỡng vào chén trà ấy. Mật ong này không phải là niết kim phong mật, niacin phong mi, mà là loại mật ong hắn lưu trữ từ trước. Tuy công dụng không bằng niết kim phong mật, nhưng lại rất phù hợp với người phàm. Sau đó, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan rời khỏi y quán. Vài giọt mật ong ấy không mang lại lợi ích gì quá lớn, nhưng có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ của lão đại phu thêm 30 năm. Quét sạch những căn bệnh lâu năm trong cơ thể, khiến ông từ trong ra ngoài đều trở nên khỏe mạnh, cường tráng hơn. Cách chương.